Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4294, Vĩnh Hằng Yêu Minh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Hòa Tích Tộc, vì cái gì không có giết các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đặc biệt hiếu kỳ, tuy nói ba người này là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn, nhưng dù sao cũng là nhân tộc, tại cái này yêu tộc lãnh địa bên trong bị giết, Vĩnh Hằng Ma Tông đoán chừng cũng không tốt truy cứu. Thế nhưng là Hòa Tích Tộc vẻn vẹn đem bọn hắn bắt lại mà thôi, nhưng không có chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá bọn hắn cướp đi chúng ta túi chữ vật, cũng biết chúng ta là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn, đoán chừng Hòa Tích Tộc cũng không muốn cùng Vĩnh Hằng Ma Tông huyên náo quá cương đi. Ba người kia liếc nhau, trong mắt lộ ra mê hoặc, cũng không có hiểu rõ Hòa Tích Tộc đến tột cùng muốn làm gì. Lâm Bạch lắc đầu, được rồi, yêu tộc cùng nhân tộc sự tình tự nhiên sẽ có tông môn cao thủ đi xử lý, ta trước mang các ngươi rời đi nơi đây đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ Thanh La Sư huynh cứu. Ba người này kích động không thôi nói. Lúc này, Lâm Bạch vận chuyển ra thiên ngọc bội lực lượng, chậm rãi đem ba người khí tức hoàn mỹ che đẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, liền dẫn lấy ba người lặng yên không tiếng động trốn ra thiên hỏa sơn. Tại sắp rời đi Hòa Tích Tộc trong tộc thời điểm, bỗng nhiên Lâm Bạch nghe thấy nơi xa trong rừng rậm truyền đến thanh âm, cẩn thận nghe chút, đối thoại của bọn họ nhường Lâm Bạch nhấc lên một chút hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng Ma Tông cái kia ba vị đệ tử cũng không cần giết, Sơn Châu thế cục đã định, ngày sau chúng ta yêu tộc liền muốn chiếm cứ Sơn Châu rồi, đến lúc đó còn cần cùng Vĩnh Hằng Ma Tông giữ gìn mối quan hệ, bằng không mà nói, Vĩnh Hằng Ma Tông tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cũng không phải, chúng ta tam đại yêu tộc hướng Vĩnh Hằng Ma Tông cáo từ đưa đi nhiều như vậy tu hành tài nguyên, mới đổi lấy Vĩnh Hằng Ma Tông trầm mặc đứng ngoài quan sát, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cũng muốn nhiều tạ ơn Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông những thứ ngu xuẩn kia, đại nạn lâm đầu rồi, còn muốn mượn dùng chúng ta yêu tộc lực lượng suy yếu thực lực của đối phương. Không sai, Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông vốn là thuộc về nhân tộc, nếu là bọn họ mở miệng xin giúp đỡ Vĩnh Hằng Ma Tông, đồng thời nguyện ý lên cống một chút tài nguyên tu luyện, đoán chừng chúng ta yêu tộc rời đi lãnh địa một khắc này, liền bị Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả tru sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất kể như thế nào, ta Sơn Châu yêu tộc mưu đồ bí mật trăm năm mới đợi đến cơ hội lần này, tuyệt đối không cho sơ thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng Yêu Minh cái kia bên cạnh cũng vẫn như cũ điều động cường giả đến đây, chỉ cần Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả không xuất thủ, Sơn Châu chắc chắn rơi vào chúng ta tay yêu tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch nghe một hồi, mấy người kia dần dần từng bước đi đến, Lâm Bạch cũng không có lại tiếp tục đuổi theo, liền dẫn lấy ba người rời đi Hòa Tích Tộc tộc địa bên trong. Vĩnh Hằng Yêu Minh, đây là trong Vĩnh Hằng Ma Tông Châu Minh thực lực. Vẫn là trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu một cái thế lực. Từ những người kia trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Bạch nghe thấy được một cái đặc biệt chói tai danh tự, đó chính là Vĩnh Hằng Yêu Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng Yêu Minh, lấy Vĩnh Hằng hai chữ làm tên, hiển nhiên là chỉ Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, nhưng Lâm Bạch nhưng không có ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông nghe nói qua có yêu minh tồn tại, cái kia hơn phân nửa hẳn là trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu yêu tộc xây dựng một cái liên minh. Ba người kia hoảng sợ nói, khó trách Sơn Châu luân hãm được nhanh như vậy, nguyên bản phía sau có những châu giới khác yêu tộc đến đỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh La Sư Huynh, chúng ta muốn hay không đem chuyện này báo cáo tông môn. Đoán chừng tông môn đã sớm biết rõ Vĩnh Hằng Yêu Minh tồn tại, chỉ là không có đi quản mà thôi, dù sao Vĩnh Hằng Thập Tam Châu khổng lồ như vậy, có mấy cái yêu tộc liên minh không có chút nào hiếm lạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thở sâu nói, chuyện này ta sẽ lên báo tông môn trưởng giáo, nhường tông môn cao thủ đến xử lý đi, ta bây giờ việc cấp bách chỉ muốn mau chóng tìm tới Chu Hỉ cùng Tôn Giao, hai người bọn họ tất nhiên mạng sống như treo trên sợi tóc. Cái kia ba người nói, Thanh La Sư Huynh, chúng ta trước đó cùng Chu Hỉ cùng Tôn Giao sư muội ước định qua, chờ chúng ta hất ra phía sau truy binh, liền tại Tuyết Tùng Cốc chạm mặt, chúng ta sao không như đi nơi nào nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vội vàng nói, tốt, trước đi, Lâm Bạch cùng ba người cùng nhau hành động, thẳng đến bọn hắn trong miệng nói tới Tuyết Tùng Cốc mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tại dọc theo đường, Lâm Bạch cũng biết ba người này danh tự phân biệt là Trung Nguyên, Trịnh Phảng, Lương Khắc Tu Vi đều tại ngũ kiếp đạo cảnh tả hữu, ba người đều xuất từ Sơn Châu, đồng thời thuộc về trong Sơn Châu minh tinh nhuệ đệ tử. Trong đó Trung Nguyên cùng Lương Khắc phân biệt chính là Hoang Long Thành Thanh Long Thương Hội cùng Thiên Lương Thương Hội dòng chính tộc nhân, đến mức Trịnh Phảng gia tộc của hắn tại Sơn Châu mặt khác thành trì bên trong, mà yêu tộc xâm lấn sau đó Trịnh Phảng cũng trước tiên mang theo trong tộc hỏa chủng đệ tử đi vào trong Hoang Long Thành tị nạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới trước đó tại Thanh Long trong khách sạn thời điểm, điếm tiểu nhị kia từng nói Chu Hỉ cùng Tôn Giao tại một cái gọi La Khí đệ tử trong trạch viện cư ngụ mấy ngày, nhưng lại chưa từng nghe Trung Nguyên cùng Lương Khắc bọn người nói lên qua La Khí người này. Các ngươi có nghe nói qua hay không La Khí? Hắn thật giống cũng là Sơn Châu võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đối với ba người nói. Nghe thấy tên của La Khí, ba người trên thân toát ra mãnh liệt bi thương khí tức, tất cả đều ủy hoài cúi đầu không nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy ba người bộ dáng, Lâm Bạch trong lòng cũng đoán được một thứ đại khái, đoán chừng vị này gọi La Khí đệ tử đã chết. Các ngươi đến tột cùng là bị ai truy sát? Gocchuyenaudio.com, là các ngươi ở trong Hoang Long thành cừu địch sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngay sau đó truy vấn. Lương Khắc lắc đầu nói ra, Thanh La sư huynh, chúng ta cũng không biết đến tột cùng là người phương nào đuổi giết chúng ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này từ đầu đến cuối, mãi cho tới bây giờ chúng ta đều vẫn là không hiểu ra sao. Lâm Bạch nói ra, tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung Nguyên tỉ mỉ nghĩ lại, ánh mắt phẫn hận nói. Chúng ta tại La Khí sư huynh chỗ nào tụ họp sau đó, hội tụ hơn 20 vị Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn, dự định liên thủ đi Hoang Long Thành chung quanh điều tra quân tình, để phòng yêu tộc tập kích. Nhưng làm chúng ta vừa mới rời đi Hoang Long Thành, liền có hơn 20 vị đạo cảnh võ giả đem Lâm Bạch vây quanh, đám người này tu vi cao thâm mặt chắc, thủ đoạn thông thiên triệt địa, căn bản không có hai lời, đi lên liền trực tiếp chính là sát chiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta bị bọn hắn cắt đứt đường lui, không cách nào trở về Hoang Long Thành, chỉ có thể chật vật hướng phía trước chạy trốn, một bên tránh. Nhỏ nửa tháng sau liền tới gần Hóa Thi Sơn Mạch bên trong, chúng ta dựa vào trong Hóa Thi Sơn Mạch đặc biệt nơi hiểm yếu, cùng bọn hắn chu toàn một thời gian. Tại tăng thêm ta cùng Lương Khắc hai người đối với Hóa Thi Sơn Mạch cũng coi là quen biết, nhiều lần từ trong tay bọn họ trở về từ cõi chết, thế nhưng là Hóa Thi Sơn Mạch cũng hung hiểm vạn phần, La Khí sư huynh vì cứu chúng ta, bất hạnh chết tại Hóa Thi Sơn Mạch bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau bọn hắn vẫn tìm được chúng ta, rơi vào đường cùng, chúng ta đành phải đi đầu chạy ra Hóa Thi Sơn Mạch mạo hiểm tiến vào yêu tộc lãnh địa. Đến mức lại chuyện về sau, Thanh La sư huynh đều biết rồi, chúng ta cùng Chu Hỉ Tôn Giao tách ra đào tẩu, mà chúng ta rơi vào Hỏa Tích tộc trong tay, nhưng bọn hắn đi hướng không rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trịnh Phảng nhìn xem Lâm Bạch nói ra, Thanh La sư huynh, chúng ta cùng Chu Hỉ Tôn Giao tách ra trốn thời điểm ra đi, đám người kia cũng không có đuổi giết chúng ta, mà là đi tìm Chu Hỉ cùng Tôn Giao đi, ta phỏng đoán bọn hắn mục đích của chuyến này đoán chừng chính là Chu Hỉ cùng Tôn Giao. Bọn hắn hẳn là hướng về phía Chu Hỉ cùng Tôn Giao đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết Chu Hỉ sư huynh cùng Tôn Giao sư muội chiêu chọc phương nào cường giả, lại có thể có người xuất động hơn 20 vị đạo cảnh cường giả đến đây truy sát. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, hừ lạnh nói. Cùng nói bọn hắn là hướng về phía Chu Hỉ cùng Tôn Giao đi, còn không bằng nói là hướng về phía ta tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.